Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 463, đối tượng được giới thiệu cho Lục Tuân. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiên, bụng em vẫn còn khó chịu sao? Hay là anh đưa em đến bệnh viện khám nhé? Trên đảo này cũng có bệnh viện, dù sao thỉnh thoảng cũng có chiến sĩ bị thương, còn có gia quyến sinh con các kiểu, đều cần đến bệnh viện. Tình trạng hiện tại của Thẩm Nhiên trong mắt anh có vẻ hơi nghiêm trọng. Thẩm Nhiên nghe thấy tiếng động mới ngồi dậy, ngủ một giấc dậy, rõ ràng đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em không sao rồi, chỉ là hơi mệt, nên ngủ một lát, không cần đến bệnh viện đâu, em nằm nghỉ ngơi một chút là được rồi. Tình trạng này đến bệnh viện cũng vô ích, bác sĩ cũng không có cách nào. Nào, ăn cơm trước đã. Lục Tuân đặt thức ăn lên bàn, dìu Thẩm Nhiên ngồi xuống. Sao hôm nay cơm nước lại thịnh soạn thế này? Anh nhờ đầu bếp nấu riêng cho em. Lục Tuân nói với vẻ thản nhiên, nói xong liền múc cơm cho cô. Lúc này Thẩm Nhiên không có khẩu vị lắm, lại cảm thấy cả người hơi lạnh. Nơi này không giống như ở nhà cô, có giường đất. Trước đây tuy cũng đau, nhưng không rõ ràng như vậy. Đến đây rồi, cô lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Lục Tuân dường như cũng cảm nhận được, cứ giục cô ăn cơm, gắp hết thịt vào bát cô. Đợi đến khi Thẩm Nhiên không ăn nổi nữa, Lục Tuân mới ăn hết chỗ còn lại trong bát cô. Em lên giường nghỉ ngơi trước đi, anh đi đun nước rửa bát, sau đó vào ngủ cùng em. Vâng, lúc này Thẩm Nhiên đang dựa vào giường, không còn đau nhiều nữa, liền bắt đầu đọc sách. Lúc Lục Tuân vào phòng, trên tay cầm một cái chai thủy tinh, chắc là chai truyền dịch. Bên trong đựng đầy nước nóng, bên ngoài còn quấn một chiếc khăn, rồi bảo Thẩm Nhiên ôm vào lòng. Anh lại đi pha nước đường đỏ, bảo cô uống trước, đợi anh làm xong việc quay lại thì lên giường, ngồi ở cuối giường. Anh lại đây đi, ngồi cuối giường làm gì? Thẩm Nhiên khó hiểu nhìn anh, rồi cô thấy Lục Tuân trực tiếp nhét chân cô vào trong áo anh. Bàn chân lạnh ngắt vừa chạm vào người anh, cơ bụng người đàn ông rõ ràng co rút lại, sau đó thấy lông mày anh nhíu chặt. Có phải lạnh quá không? Không sao, chân em lạnh quá, ngủ như vậy sẽ không ngon giấc, đi tất vào sẽ dễ chịu hơn. Vâng, Thẩm Nhiên chỉ cần cử động một chút là có thể chạm vào cơ bụng anh, cả người cứ thế dán vào người anh. Phải nói là, người đàn ông này đúng là giống như một cái lò sưởi vậy. Lúc này để chân vào, Thẩm Nhiên đã cảm nhận được hơi ấm. Thật thoải mái, Thẩm Nhiên nhìn người đàn ông với vẻ mặt nửa cười nửa không, cô không ngờ rằng những câu chuyện mình đọc được ở kiếp trước lại thật sự xảy ra với mình. Còn người đàn ông này dường như cũng không giống như lời đồn bên ngoài, cứng nhắc không biết quan tâm chăm sóc người khác. Đây chẳng phải là rất biết chăm sóc người khác sao? Nhiệt độ cơ thể anh không ngừng truyền đến chân cô, chẳng mấy chốc chân Thẩm Nhiên đã ấm lên. Lục Tuân giúp cô đi tất vào, rồi để chân cô vào trong chăn, đúng là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Diệu diệu thần kỳ, nhưng trước đây Thẩm Nhiên không có thói quen đi tất ngủ, ban đầu có chút không quen. Chỉ là dù sao cũng thoải mái hơn một chút. Giấc ngủ trưa này, Thẩm Nhiên ngủ rất ngon. Cách chương,